Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Lý Thái đánh cược phòng VIP. Nghe được người chia bài nói, Lý Thái vừa cười vừa nói, xem ra hôm nay chỉ có thể ở nơi này gỡ vốn. Sau đó Lý Thái lấy ra 50 lượng bạc, trực tiếp đặt ở một điểm bên trên. Chỉ nghe cái kia người chia bài hô to một tiếng, mua nhất định phải rời tay, sau đó liền đem thủ sẵn quân cờ bát xốc lên, đồng thời bắt đầu dùng mộc xích phân cách quân cờ. Lý Thái vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Còn không có đợi cái kia người chia bài đem sở hữu quân cờ phân được, Lý Thái đã biết còn lại quân cờ là ít nhiều cái. Lý Thái đưa tay hướng về trên bàn vỗ, trong miệng la lớn, một điểm, một điểm, một điểm. Lúc này Lý Thái đã không có vừa nãy phong độ, cho người ta cảm giác, Lý Thái đã bắt đầu nôn nóng. Vậy thì càng thêm để cho người khác cho rằng, hắn chính là một cái điển hình bại gia tử. Nguyên bản người chia bài trên mặt, vẫn luôn mang theo vẻ tươi cười. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cuối cùng còn lại quân cờ lúc, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, bởi vì còn lại quân cờ rõ ràng là một viên, cũng là đại biểu lần này Lý Thái mua đệ nhất bàn liền muốn bồi cho người ta 50 lượng bạc. Bất quá sự thực liền bày ở trước mắt, tên kia người chia bài chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố đếm là một, sau đó lấy ra 50 bạc bồi cho Lý Thái. Xem ra bổn công tử vận khí ở đây. Đã như vậy bổn công tử liền đem tới một cái thừa thắng xông lên. Nói xong, cả gốc lẫn lãi tổng cộng 100 lạng. Toàn bộ áp ở một điểm bên trên. Hoàn toàn tương đồng phương pháp. Hoàn toàn tương đồng kết cục. Khác biệt duy nhất là lần này, người chia bài bồi cho Lý Thái là 100 lạng bạc dòng. Đồng dạng, Lý Thái lại sẽ lượng 100 lạng bạc dòng, toàn bộ áp ở một điểm bên trên. Cứ như vậy Lý Thái liên tục thắng 6 cục, Lý Thái bạc đã mới 50 lượng, biến thành 3,200 lượng. Thế nhưng là Lý Thái cũng không có theo này bỏ qua. Dĩ nhiên trực tiếp đem 3,200 lượng bạc lần thứ hai đẩy ra ngoài, lần này Lý Thái không tiếp tục mua một điểm, mà là đem sở hữu bạc đẩy lên 2 điểm. 2 giờ bên trên, lúc này người chia bài trên thái dương đã che kín mồ hôi hột. Chính mình đã vậy còn quá trong thời gian ngắn liền bại bởi người ta 3,200 lượng bạc. Thật không biết buổi tối thời điểm làm sao hướng trưởng quỹ giao cho. Dù sao 3,200 lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ. Nếu như cái này nếu lại thua, phòng trừng chính mình cũng sẽ không cần sống. Ở nơi này cái thời điểm, có người ở người chia bài phía sau nói, ngươi xuống nghỉ ngơi một chút đi, ván này để cho ta tới mở. Nói chuyện không phải người khác, chính là vương gia quản gia Vương Quyền. Thực Vương Quyền đã sớm đến, chỉ bất quá vẫn núp trong bóng tối quan sát đến Lý Thái. Lúc mới bắt đầu đợi hắn đồng dạng cho rằng Lý Thái là một cái bại gia tử, nhưng khi nhìn đến Lý Thái liên tục ở thắng tiền về sau, Vương Quyền thay đổi cái này cái nhìn. Không biết vị khách quan kia có thể kiến nghị từ lão phu mở ra ván này. Vương Quyền cười đối với Lý Thái hỏi, quân cờ đã chụp ở trong bát, người nào mở kết quả không giống nhau, khó nói ngươi còn có thể đem quân cờ trộm đi không được. Ít nói nhảm, mau mau mở, bổn công tử vẫn chờ ấn xuống một ván đây. Lý Thái một mặt thiếu kiên nhẫn vẻ mặt nói. Vương Quyền trưởng quản lấy nghênh tân lâu, không chỉ có riêng là bởi vì hắn buôn bán có câu, càng chủ yếu là Vương Quyền đối với đánh cược cũng có được nhất định nghiên cứu. Vì lẽ đó Vương Quyền tự tin tràn đầy, hất lên che kín quân cờ bát. Ở xốc lên bát đồng thời, Vương Quyền liền đã biết muốn mở ra đếm là bao nhiêu. Hắn nhìn thấy Lý Thái mua là 2 điểm, mà trong chén quân cờ còn thừa lại là 1 điểm, liền nở nụ cười bắt đầu dùng mộc xích phân cách quân cờ. Thế nhưng là Vương Quyền một bên phân, một bên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn đã phát hiện trên bàn còn lại quân cờ đã cùng nguyên lai không giống nhau. Điều này làm cho Vương Quyền không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thái. Bất quá Lý Thái nhưng không nhìn thấy, mà là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm những con cờ kia. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị cao thủ cờ bạc. Xem ra ở đây tất cả mọi người nhìn nhầm. Bất quá nếu hôm nay ngươi gặp gỡ lão phu, cũng coi như ngươi xui xẻo. Vương Quyền trong lòng âm thầm nói. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái đột nhiên phát hiện, còn lại quân cờ dĩ nhiên lại nhiều một viên. Lý Thái ngẩng đầu nhìn một chút Vương Quyền, liền biết rõ nhất định là lão già này đang giở trò quỷ. Nhìn thấy Lý Thái nhìn mình, Vương Quyền không khỏi cười cười. Thật giống ở nói cho Lý Thái, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Vương Quyền đột nhiên cảm giác được, chính mình thêm vào cái kia quân cờ không gặp, hơn nữa lại nghĩ thêm một con cờ đi vào, đã không kịp, bởi vì còn lại quân cờ đã vừa nhìn thấy ngay. Kết quả cuối cùng chính là 2 điểm, nói cách khác Lý Thái lần thứ 2 thắng. Vậy thì mang ý nghĩa khách quý đổ phường, phải bồi thường cho Lý Thái 3,200 lượng bạch ngân. Thế nhưng là việc đã đến nước này, liền ngay cả Vương Quyền cũng không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục mở xuống. Không nghĩ tới, vị khách quan kia vận khí vậy mà như thế được, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn thắng nhiều như vậy, chỉ bất quá không biết vị khách quan kia có thể hay không có thể đủ đem những bạc này mang đi. Vậy không bằng chờ một chút lão phu phái người cho khách quan đưa đến phòng ngươi đi tốt không? Vương Quyền hướng về Lý Thái ôm một cái quyền rồi nói ra, cái này không làm phiền ngài bận tâm. Có bao nhiêu bổn công tử cũng cầm được đi. Chỉ sợ ngươi khách quý đổ phường bồi không dậy. Lý Thái càn rỡ cười lớn nói, chỉ là mấy ngàn lượng bạc, ta khách quý đổ phường làm thế nào có thể cầm không ra. Khó nói vị này khách quan không có hỏi thăm quá. Cái này khách quý đổ phường đông ra là người phương nào sao? Vương Quyền một mặt mỉm cười vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Bổn công tử chỉ bất quá đi ngang qua mà thôi. Nhất thời ngứa nghề mới lên nơi này chơi đùa hơn mấy đêm, nơi nào có thời gian quan tâm. Cái này đổ phường hậu trường đông gia là ai? Lý Thái trực tiếp đem đông gia phía trước, thêm hậu trường 2 chữ. Cứ như vậy ý nghĩa có thể to lắm bất tương cùng. Đã như vậy, vậy coi như là lão phu ta mù bận tâm. Người đến đem bạc bồi cho vị khách quan kia. Vương Quyền mở miệng nói. Quản gia, hiện tại trong tay căn bản là không có có nhiều bạc như vậy. Trừ phi phái người hồi phủ bên trong đi lấy. Phòng VIP trưởng quỹ thấp giọng ở Vương Quyền bên tai nói, vị khách quan kia, dù sao ngươi thắng số lượng quá lớn, cửa hàng tổng không có nhiều bạc như vậy, ta vậy thì phái người đến trong vương phủ đi lấy, không biết khách quan có thể chờ chốc lát không. Vương Quyền cung kính đối với Lý Thái nói, hà tất như vậy phiền phức, ván kế tiếp cùng tính một lượt không phải thành. Lý Thái vung vung tay về sau, một mặt không đáng kể vẻ mặt nói, đã như vậy, vậy thì khách quan đặt cược. Vương Quyền đối với Lý Thái gật gù rồi nói ra, người căn này nghênh tân lâu tổng cộng giá trị ít nhiều lượng bạc, phòng trừng cũng không giá trị 6,400 lượng. Hôm nay ta hay dùng cái này 6,400 lượng đánh cược ngươi phòng VIP. Các ngươi thắng bổn công tử không lấy một đồng tiền xoay người rời đi. Nếu như các ngươi thua cái này phòng VIP sau này sẽ là bổn công tử. Lý Thái ngông cuồng nói, có câu nói rất hay, làm việc lưu một đường ngày sau dễ gặp mặt. Chẳng lẽ công tử thật muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt sao? Vương Quyền căm tức nhìn Lý Thái nói, các ngươi mở cửa làm ăn. Khó nói chỉ cho phép thắng tiền không cho thua tiền không được. Chơi trước ta còn cố ý hỏi qua. Các ngươi không phải nói, xưa nay không biết hạn chú. Chỉ cần ta áp được lên, các